Ta mở thương trường tại Tây Huyễn, chương 61, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Hạ thực sự không nghĩ tới, cửa hàng mỹ phẩm mới khai trương kinh doanh liền có thể tốt đến như vậy. Tuyển 4 cái nhân viên buôn bán đều là bận việc không ngừng, làm hắn không thể không ngồi vào khu quầy thu ngân làm công việc tính tiền. Nhìn thấy Lucia phu nhân lại đây thanh toán, Vưu Hạ liền đem hai hộp lớn đóng gói kỹ chồng lên nhau đặt lên trên quầy. Cùng danh sách mua sắm tiện thể đều đưa cho nàng, trong miệng còn tán dương. Trang điểm kiểu này rất thích hợp ngài, phi thường xinh đẹp. Cảm ơn, là nhờ vào trong cửa hàng của ngài chuyên gia trang điểm có kỹ thuật cao siêu. Lucia phu nhân thật chất nói, lập tức nàng cầm lấy danh sách liếc mắt nhìn, chỉ vào tổng con số cuối cùng hỏi. Cái này một vàng 53 bạc 28 đồng là tổng cộng tất cả ta cần phải chi trả sao? Đúng vậy. Ngài mua hết thầy vật phẩm ta đã vì ngài đóng gói xong bỏ vào trong hộp giấy. Nếu ngài không yên tâm, có thể mở ra nhìn xem một chút. Này thì không cần, Lucia phu nhân ôn hòa cười cười. Sau khi trang điểm xong nét mặt của nàng càng trở nên tự tin. Ta tin tưởng nhân cách của ngài, huống chi hộp đóng gói xinh đẹp đến như vậy. Ta còn muốn thưởng thức nhiều một chút. Điểm ấy Vưu Hạ tự nhiên là biết đến, vì phù hợp cửa tiệm mới ngoài hình ánh vàng rực rỡ. Vưu Hạ lần này lựa chọn bao bì đóng gói có thể coi là bỏ ra một vốn lớn, dị vãng túi đóng gói mua xỉ cơ bản là tương đối có lợi ích thực tế cùng hình dạng phổ thông, lần này dùng tất cả đều là làm riêng hộp đóng gói có chất lượng cao. Dạng hộp quà là màu xanh sẫm hoa văn có tính chất in chìm hình cỏ dại, nắp hộp phía trên dùng phấn vàng viết chữ Hán Hạ Chi Lâm, tầng bên ngoài liền cột lên một cái màu đen nơ, mặc dù là giống Lucia phu nhân thường dùng ánh mắt đến xem những thứ tốt. Phần hộp quà này đóng gói cũng tương đương vui tai vui mắt. Lucia phu nhân rất dứt khoát móc ra hai cái tiền vàng tính tiền. Vưu Hạ đưa cho nàng tiền thối, đồng thời đưa ra một tấm hình dạng chiếc lá màu vàng, giải thích. Bởi vì ngài một lần chi tiêu giá trị hơn một tiền vàng, cửa tiệm chúng ta tự động vì ngài thăng cấp hội viên VIP lên hoàng kim. Đây là thẻ hội viên của ngài, xin cầm lấy. Thẻ hội viên, Lucia phu nhân tiếp nhận thẻ liếc nhìn nhìn. Cái này như làm từ một loại nào đó kim loại hàng mỹ nghệ, trên phiến lá các đường nét hoa văn làm được rất là chân thực. Nàng hỏi, cái này có lợi ích gì sao? Khi có nó liền đại biểu ngài là hội viên của cửa hàng chúng ta, sau này mỗi khi tiêu phí một lần có thể tích lũy điểm và cũng có thể sử dụng điểm mua hàng giá trị tương đương với số điểm đó. Mỗi khi đầy 5.000 điểm có thể thay đổi một phần quà tại Hạ Chi Lâm. Lucia ngư nhân nghe được như hiểu lại như không hiểu. Nhưng nàng biết đến dựa vào tấm thẻ này có thể đổi lấy lễ vật, liền mỉm cười đồng ý. Cảm ơn, ta sẽ giữ cẩn thận nó. Vưu Hạ chào hỏi, hy vọng lần sau được tiếp đón. Tiệm mới ngày thứ nhất khai trương, Vưu Hạ cũng tại cửa hàng mỹ phẩm làm một ngày. Sáng sớm mới khai trương lúc đó kinh doanh tương đối thịnh vượng. Hắn liền thay thế nhân viên buôn bán làm 2 giờ công việc thu ngân. Sau đó thấy lưu lượng khách hàng từ từ bình ổn lại, hắn mới thay đổi thành bí mật gần đó quan sát ông chủ nhỏ. Một ngày nhìn khái quát chút, tổng thể mà nói, 8 vị nhân viên mới phát huy cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên buôn bán bên này, 2 cái tuổi trẻ pháp sư học trò mặc dù không bằng Goro cùng Ô Tư có thể nói, mà hai người thái độ làm việc đều rất là tích cực. Phàm là khách hàng có câu hỏi nếu biết gì đều trả lời, không nửa câu giấu giếm, chào hàng vật phẩm biểu tình cùng ngữ khí cũng đều rất chân thành. Có lúc vì hấp dẫn khách hàng vào cửa còn có thể làm mấy cái ma pháp đơn giản, nhìn ra được là đang cố gắng vì cửa hàng tăng lên công trạng. Chuyên gia trang điểm bên này, có lẽ là do vẻ ngoài nhìn đáng tin, nhận đơn nhiều nhất chính là Lạc Phù nữ sĩ, cả ngày tổng cộng cho 16 vị khách hàng trang điểm xong. Đương nhiên thẻ vàng chuyên gia trang điểm Madler cũng không kém, bằng vào tay nghề cao siêu, hắn không chỉ có nhận được 13 đơn hàng trang điểm, còn hấp dẫn một nhóm khách hàng liều chết trung thành, dồn dập biểu thị sau này đến cửa hàng mỹ phẩm liền kiên quyết chọn hắn. Hơi so sánh mà nói, Mộng Lâm cùng Mai Na hai người liền hiện ra bình thường non nớt một ít, bất quá bởi vì thu phí rẻ, hai người nhận đơn gộp lại cũng gần bằng Lạc Phù nhiều như vậy. Vưu Hạ tính toán một chút, ngày hôm nay chỉ là tiền trang điểm tổng kết thì có gần tới một tiền vàng, đương nhiên trong đó 60 là cho chuyên gia trang điểm phí dịch vụ. Đồng thời còn phải cho chuyên gia trang điểm trả lương căn bản, mà một phen kết toán lại, hắn vẫn là có lời rất nhiều. Kiếm nhiều tiền lời, chi tiêu liền hùng hồn lên, buổi tối 9 giờ đóng cửa sau đó, Vưu Hà ngoại trừ cho mọi người thanh toán một ngày lương, còn phát tiền lì xì cho mỗi người 3 cái tiền bạc thường vì làm việc chăm chỉ. Bận rộn cả ngày, tất cả mọi người cực khổ rồi, ngày hôm nay kinh doanh tổng kết không tồi, vượt xa hơn mong đợi của ta, phần này tiền lì xì là đối với các ngươi cảm ơn. Vưu Hạ đầu tiên là cổ vũ, sau đó liền truyền lời thoại nói. Sáng sớm ngày mai liền tới sớm hơn một chút, sẽ có hàng mới giao đến, cần thiết phí chút thời giờ trưng bày hàng. Cầm tiền lì xì các nhân viên dồn dập đồng ý không thành vấn đề. Lúc này dù là Vưu Hạ vẫn là các nhân viên đều không ý thức được ngày mai lô hàng mới sẽ phức tạp đến mức nào. Sau khi 8 vị nhân viên đều rời đi, Vưu Hạ khóa lại cửa kính, tiện tay tìm cái ghế kéo lại ngồi xuống kiểm tra cửa tiệm mới ngày thứ nhất kinh doanh tình huống. Hệ thống, chúc mừng người chơi, hôm nay kết thúc ngày tổng cộng tiếp đón 123 vị khách hàng, kết toán tổng cộng 15 vàng 44 bạc 74 đồng, lợi nhuận thu được 10 vàng 68 bạc 92 đồng, phải tiếp tục cố gắng lên. Kỳ thực buổi sáng lúc thu ngân, Vưu Hạ liền mơ hồ có dự cảm tiệm này mở ra muốn kiếm bộn tiền rồi. Mà bây giờ thấy kết quả kết toán và tiền lãi vượt qua hơn 10 vàng, hắn vẫn là có cảm giác kinh hỉ đập trúng đầu một cái. 10 tiền vàng nha, ba cái cửa hàng trước 2 ngày lợi nhuận gộp lại cũng không sánh nổi nó, chỉ mới khai trương ngày thứ nhất rất là kiếm lời. Mà cái này cũng còn chưa tính chuyên gia trang điểm tiền lời ăn chia. Bán mỹ phẩm người này thật là rất có lãi kết xù nha. Vưu Hạ trái tim ầm ầm nhảy tango, không có trước tiên mở ra chủng loại mỹ phẩm được giải khóa. Mà là lùi ra trang đầu bảng trò chơi, kiểm tra thông tin cá nhân. Nếu như hắn tính không lầm, ngày hôm nay cửa hàng mỹ phẩm sẽ mang đến bạo kích lượng lớn EXP, hẳn là có thể khiến cho đình trệ đã lâu kinh nghiệm của hắn đều đột phá cửa ải 5 triệu. Họ tên, Vưu Hạ, chủng tộc, cổ xưa mộc tinh linh, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 7, kinh nghiệm, 5.167.815. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 triệu, tiền, 124 vàng 99 bạc 03 đồng. Mở khóa cửa hàng, cấp 1 cửa hàng trà sữa, cấp 2 cửa hàng gà chiên, cấp 3 cửa hàng tạp hóa, cấp 4 cửa hàng mỹ phẩm, cấp 5 nhà hàng lẩu, cấp 6 cửa hàng trang phục, cấp 7 cửa hàng nước hoa, ba lô, mộc tinh linh công tên X1, ma pháp thuốc nước X3, cây giống oánh đăng X100, trang phục lễ phục X1, hoa nguyệt quý hạt giống X100. April gương đồng X1, thủy tinh nhà kính trồng hoa X1, trang phục cưỡi ngựa bắn cung X1, ánh trăng pháp trượng X1, rác thải cành cây X1, loài hót túi tiền X1, cây sinh mệnh cổ X1, gói quà thăng cấp. Quả nhiên, cấp 7 cửa hàng mở khóa rồi. Vưu Hạ cong lên khóe môi, chơi trò chơi kinh doanh cảm giác thành công lớn nhất không gì bằng được lúc thăng cấp mở khóa cửa tiệm mới vào giờ khắc này. Hơn nửa mới giải khóa cửa hàng vẫn là cửa hàng nước hoa. Theo hắn biết, ngoại trừ đồ trang điểm, nước hoa tại thế giới này trong giới quý tộc cũng rất được yêu chuộng, đánh giá lúc đó nếu có thể bán ra liền kiếm được bộn tiền. Vưu Hạ ảo tưởng đem cửa hàng nước hoa mở bán tại trung tâm thành phố rầm rộ, đắc ý mà đóng lại bảng trò chơi. Sau đó, hắn mang theo con rồng nhỏ lên lầu tắm rửa mặt, mãi cho đến tắt đèn nằm ở trên giường, hắn mới nhớ tới chính mình quên mất kiểm tra mỹ phẩm mới đã mở khóa. Không chỉ như vậy, gói quà thăng cấp hắn cũng quên lĩnh mất tiêu. Đặc biệt là việc nhập hàng nhất định đêm nay phải giải quyết xong, bằng không sáng ngày mai các nhân viên sớm lại đây liền phát hiện không có hàng để bày ra, vậy thì rất buồn cười. Quả nhiên làm người không thể quá vui vẻ, hơi quá liền dễ dàng thành ngơ ngác. Vưu Hạ mở đèn, một cái lăn vươn mình xuống giường, con rồng nhỏ ngẩng đầu lên tò mò mà nhìn về phía hắn. Ta xuống lầu nhập hàng hóa, ngoan ngoãn, ngươi ngủ trước đi. Gào gào, rồng con quơ quơ đầu, dương cánh bay đến giữa không trung, một bộ dạng muốn cùng đi theo hắn. Vưu Hạ dừng một chút, nghĩ thầm chính mình tại trước mặt rồng con nhập hàng cũng không phải một lần hai lần, quay đi. Được thôi, ngươi đi cùng, tiện thể cho ta cắt băng keo. Mang theo con rồng nhỏ trở lại xuống dưới lầu, Vưu Hạ trước tiên tra xét mới mở khóa loại mỹ phẩm mới, là trang điểm phần mắt, vừa nhìn thấy 4 chữ này. Hắn liền có một loại cảm giác không quá tốt đẹp. Mở ra trò chơi cửa hàng phân loại nhìn lên, quả nhiên, loại mỹ phẩm này mức độ phức tạp thực không thua kém gì lúc trước khiến hắn hoa cả mắt công cụ trang điểm. Một cái đơn giản trang điểm phần mắt, nhưng có trang điểm lông mày, phấn mắt, kẻ mắt, lông mi, 4 cái chi nhánh, mà mỗi cái chi nhánh trong đó dựa theo bất đồng hiệu quả trang điểm, cảm xúc, phương pháp sử dụng, chất liệu đều ít nhất mở rộng ra hơn 10 loại vật phẩm. Đặc biệt là khối phấn mắt này, cái gì màu ánh ngủ trâu, màu bay, màu bắt sáng, phấn mắt ngủ dạng lỏng, phấn mắt đơn sắc, phấn phối màu sắc dê sòm, phấn nhiều màu sắc ngủ, tự do phối màu sắc phấn mắt, còn có cái gì màu phấn mắt đại địa, màu phấn mắt ánh tà dương, màu phấn mắt rừng rậm, màu phấn mắt ánh sao. Vưu Hạ lật từng trang vật phẩm mặt sau cơ hồ liền trang thái chú mắt ngoác mồm, không nghĩ ra chỉ là phấn mắt mà thôi, lại có thể có nhiều hệ liệt đến như vậy. Qua thật lâu, hắn cuối cùng cũng xem như là đem phấn mắt kéo từ đầu tới cuối, lại chỉ nhìn thống kê vật phẩm, chỉ riêng sản phẩm phấn mắt thôi mà có tới 398 loại, hoàn mỹ phá vỡ số lượng cỏ trang điểm trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vưu Hạ lại bắt đầu khủng hoảng, mới chỉ là phấn mắt mà thôi, cũng đã phức tạp đến trình độ này, đợi đến lúc mở trang điểm môi liền ngây ngốc phân không rõ màu sắc, thật sẽ khiến nhiều người hỏng mất nha. Tối hôm đó, hắn đầy đủ bỏ ra 2 tiếng mới chuẩn xác không có lầm nhập hàng hóa vào xong, đợi đến lần thứ 2 nằm dài trên giường đã là đêm khuya. Nghe bên cạnh rồng nhỏ tiếng ngáy, Vưu Hạ cùng sức mà trừng mắt xua tan tan trong đầu quấn quanh không đi các màu sắc phấn mắt, chợt lần nửa mở ra bảng trò chơi, click nhận lấy cấp 7 thăng cấp gói quà. Hệ thống, chúc mừng người chơi nhận được gói quà thăng cấp. Mục tinh linh thú cưỡi báo đen X1, mục tinh linh ao nước thánh X1, vật phẩm đã để vào ba lô, nhanh đi lĩnh thưởng đi. Thú cưỡi, nhìn thấy hai chữ này, Vưu Hạ nhất thời liền phấn chấn. Mấy ngày nay hắn cùng Livian luyện tập bắn tên, thường thường sẽ thấy thành niên tinh linh tại các cây lớn bay nhảy lên làm mẫu, động tác nhanh nhẹn tiêu sái như thường, đặc biệt đáng chú ý, có thể là do chính mình thời gian học tập quá ngắn, bất luận là độ chính xác vẫn là thể lực nâng lên đều phải dựa vào tháng ngày tích lũy cùng luyện tập, lúc này hắn liền nghĩ nếu là có một con thú cưỡi là tốt rồi, có thú cưỡi, cái khác không đề cập tới, ít nhất tốc độ của hắn có thể nâng lên không ít. Chỉ là không nghĩ đến, hắn vừa mới sinh ra cái ý niệm này, hệ thống liền đưa tới một cái cho hắn. Lúc trước nghĩ muốn nhẫn không gian, hệ thống liền đưa nhẫn không gian, hiện tại hắn muốn thú cưỡi, hệ thống liền thật sự mà đưa thú cưỡi cho hắn, hệ thống này sao lại chân chó như vậy? Vưu Hạ ở trong lòng tối tăm mà đâm trọt phun tào một phen, chợt đem lực chú ý đặt tới rút chúng những thứ khác. Ao nước thánh, trong miệng hắn đọc thầm, vật này hắn chưa từng nghe thấy. Xem chữ viết ý là giống như một cái ao suối phun. Vưu Hạ nghĩ liền ấn một hồi trong ba lô trò chơi ao nước thánh, tiếp liền thấy xung quanh thân nhanh chóng lan tràn một mảnh màu vàng chói lọi hồ nước bóng mờ, mà chính hắn đang ở giữa trong hồ nước. Nhìn xung quanh bốn phía, yên tĩnh tinh khiết mặt hồ hơi dập dờn bồng bềnh trạng thái, cảm giác mông lung hư ảo giống như đang trong giấc mộng. Vưu Hạ rón rén ngồi dậy, ngước cổ nỗ lực xem xa đến hồ nước giới hạn. Nhưng mà mặc kệ hắn làm sao đem tầm mắt phóng ra tới đâu, tràn ngập tầm nhìn cũng chỉ có sóng nước lấp lánh màu vàng mặt hồ. Tuy rằng hình ảnh rất đẹp, mà cái ao này không khỏi cũng quá lớn đi. Vưu Hạ nhẹ nhàng than thở, không thể không từ bỏ hành động không có ý nghĩa này, liền đem ao nước thánh cất vào ba lô trò chơi. Rất tốt, từ thủy tinh nhà kính trồng hoa, tiếp cây sinh mệnh cổ, hệ thống như là muốn cho hắn mua đất đặt ra những đồ vật lớn này. Cũng không biết khi nào hắn mới có thể mua được mảnh đất rộng lớn mà đặt xuống đây. Cách chương.